Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1260, chương 1281, manh mối. Chân trời bị trời chiều nhuộm thành huyết hồng sắc, đẹp đẽ mỹ lệ làm cho người khác hướng về. Motorcycle mô tô tiếng nổ vang đánh vỡ rách nát đường cái yên tĩnh, càng hấp dẫn trên đường du đãng zombie. Bọn họ chậm chạp, thân thể bắt đầu gia tăng tốc độ, điên hướng motorcycle phóng đi. Người sau nói là hướng trên xe hai người phóng đi, nhưng motorcycle tốc độ nhanh có dọa người, giống như là một đạo thiểm điện tại khắp nơi đều là vứt đi cỗ xe trên đường, nhanh chóng lấy xa hình, nhanh chóng xuyên qua, để cho sở hữu zombie nhào một cái không. Mễ Tử Hiên sắc mặt nặng nề cưỡi xe này chiếc tại Sa Đoạc Thành tìm đến Harley Motorcycle. Cái kia chiếc phòng xe cũng không biết là bị Sa Đoạc người trong thành lái đi, vẫn bị sư tử những người này lái đi. Tóm lại là tìm không được. Tìm đến một cỗ rách tung tóe đã không thành cưỡi Harley Motorcycle. Nhưng may mà Mễ Tử Hiên có khí giới chữa trị dị năng, chữa trị này chiếc motorcycle còn là không thành vấn đề. Cự ly Lâm Sơ Hạ, Vân Diệp Huyên, Hà Tĩnh Di bị bắt đi đã qua 2 ngày. Mặc kệ Mễ Tử Hiên dùng biện pháp gì, chính là tìm không được người này tung tích. Mễ Tử Hiên cũng chỉ có thể lựa chọn một mảnh sư tử bọn họ khả năng nhất rời đi lộ tuyến đuổi theo. Nhưng con đường này đến cùng đúng hay không, Mễ Tử Hiên nội tâm không có nắm chắc, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục bước tới. Mắt thấy thiên muốn đêm đen, Mễ Tử Hiên thả chậm tốc độ xe. Hắn có mang theo điền tin lành tìm một chỗ đóng quân dã ngoại. Ban đêm tận thế nguy hiểm hơn, đủ loại biến dị thú sẽ ra ngoài kiếm ăn, zombie là chúng con mồi, nhân loại đồng dạng vậy thì. Thời đại này sát lục không chỗ nào không có, nhân loại đã sớm từ thực vật liệm sao chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên, đỉnh cao nhất rớt xuống, trở thành zombie cùng các loại biến dị thú đi săn đối tượng. Nhân loại không thể không cùng con chuột cả ngày trốn đông núp tây. Muốn tránh né zombie cùng biến dị thú, cũng phải tránh né đồng loại bắt giết. Đó là một không có đạo đức cũng không có pháp luật ước thúc thời đại. Đó là một mạnh được yếu thua thời đại. Mễ Tử Hiên dừng xe nhìn cách đó không xa thị trấn nhỏ. Điền Tin Lành xuống xe đứng ở bên cạnh hắn nói khẽ: "Người nghĩ đi vào trong đó đóng quân dã ngoại?" Mễ Tử Hiên gật gật đầu. Ban đêm tại hoang sơn dã lĩnh bên trong đóng quân dã ngoại quá nguy hiểm, có trời mới biết lúc nào sẽ có biến dị thú đến nơi. Còn không bằng mạo hiểm đi trong tiểu trấn đáp khỏi một chỗ phòng ở lại một đêm. Biến dị zombie là có, nhưng đại bộ phận đều tồn tại cùng trong thành thị. Trong trấn nhỏ zombie số lượng là không có biện pháp cùng thành phố lớn so sánh. Cho nên trong trấn nhỏ tồn tại biến dị zombie tỷ lệ cũng không cao. Lấy Mễ Tử Hiên cùng Điền Tin Lành thực lực đối phó phổ thông zombie căn bản cũng không phải vấn đề. Gì, đang nói bọn họ cũng muốn thanh lý trong trấn nhỏ sở hữu zombie. Chỉ là thanh lý một chỗ trong phòng zombie, cái này lại càng dễ. Điền Tin Lành nói, hảo, vậy chúng ta liền đi qua đi. Hơn 10 phút đồng hồ sau Mễ Tử Hiên cùng Điền Tin Lành đến thị trấn nhỏ nhập khẩu, đó là một không lớn thị trấn nhỏ. Từ đầu đi đến vĩ sẽ không vượt qua 15 phút đồng hồ. Liền một mảnh đại lộ, hai bên không phải là nơi ở, chính là cửa hàng. Tận thế trước nơi này hẳn là coi như phồn hoa, có thể đến tận thế thì là một mảnh rách nát vẻ. Trên đường vứt bỏ lấy không ít đã rỉ sắt ô tô. Hai bên nơi ở, cửa hàng đại đa số đều là cửa mở ra, bên trong một mảnh hỗn độn, thậm chí còn có nhân loại thi hài, một ít zombie chẳng có mục đích trên đường người du đãng. Phát ra ồ ồ quái dị tiếng gào thét. Mễ Tử Hiên cùng Điền Tin Lành mèo dán góc tường hướng trong tiểu trấn đi đến. Bọn họ động tác nhanh mà không tiếng động, xâm nhập đến trong trấn nhỏ cũng không có kinh động những cái kia khắp nơi du đãng zombie. Trong không khí tràn ngập một cỗ làm cho người buồn nôn thi mùi thúi. Nhưng Mễ Tử Hiên cùng Điền Tin Lành đã sớm thói quen loại hương vị này. Cũng không hề có cái gì không thoải mái. Hai người đi lên phía trước một đoạn đường, Điền Tin Lành đột nhiên giật xuống Mễ Tử Hiên một cước. Hướng đối diện hai tầng nơi ở lầu chỉ. Nói khẽ, ngươi xem, chỗ đó có trở ngại ngăn zombie các loại chướng ngại vật trên đường. Hẳn là có người cư trú. Mễ Tử Hiên theo Điền Tin Lành chỉ phương hướng nhìn lại. Quả nhiên thấy một ít bên trên nhuộm có vết máu từ thô thô cái cọc gỗ cấu thành đường hẹp. Còn có một ít dễ dàng kéo bình bị dây kẽm chuỗi hảo đặt tại đường hẹp phía sau. Một khi zombie đột phá những cái này đường hẹp sử dụng xúc động những cái này dễ dàng kéo bình phát. Ra rầm rầm tiếng vang, nhắc nhở ở lại bên trong người zombie. Nhưng những cái này dễ dàng kéo bình cũng có một cái khuyết điểm. Đó chính là có cái gió thổi động lời sử dụng vang rồi. Hội yêu tới zombie, bất quá nhìn kỹ một chút những cái này đường hẹp bày đặt vị trí. Đoán chừng bên trong người là cố ý làm như vậy. Dùng như vậy phương thức bắt giết zombie. Tận khả năng giết chết trên thị trấn zombie. Thuận tiện bọn họ đi tìm sinh hoạt vật tư. Điền Tin Lành nhỏ giọng nói. Chúng ta nếu không mau mau đến xem. Có lẽ bọn họ hội cung cấp một ít có ích manh mối. Đổi thành trước kia Điền Tin Lành là tuyệt đối. Sẽ không đưa ra đề nghị như vậy. Tận thế trong người đi hướng so với zombie cùng biến dị thú còn muốn nguy hiểm. Tín nhiệm đã sớm liền không còn tồn tại. Tùy tiện đi tìm cái khác người sống sót. 8-9 phần 10 sẽ bị những cái này người sống sót tiêu diệt. Thế nhưng hiện tại một chút về Lâm Sơ Hạ bọn họ manh mối đều không có. Điền Tin Lành cũng không thể không đưa ra loại này nguy hiểm 10 phần đại đề nghị. Vì chính là chọn mau tìm đến Lâm Sơ Hạ bọn họ. Càng tìm xem đến các nàng nguy hiểm liền tiểu nhất phân. Mễ Tử Hiên gật đầu nói, hảo, chúng ta đi qua, cẩn thận một chút. Hai người rất nhanh lại càng qua đường ngăn cách đi đến trước cửa. Mễ Tử Hiên vươn tay nhẹ nhàng gõ gõ cửa hạ giọng nói. Có ai không? Bên trong lập tức truyền tới một có chứa cảnh giới mà cảnh giác thanh âm. Ai? Mễ Tử Hiên nhỏ giọng nói. Chúng ta là đi ngang qua. Chúng ta đồng bạn bị người bắt đi. Muốn hỏi một chút các ngươi có hay không manh mối. Chúng ta có thể dùng đồ ăn với các ngươi kêu to. Mễ Tử Hiên cũng không nghĩ ở chỗ này. Quá nguy hiểm. Hắn chỉ là muốn hỏi hỏi bọn hắn gặp mặt chưa thấy qua sư tử người này. Dùng đồ ăn theo chân bọn họ trao đổi manh mối. Sau đó lập tức rời đi. Lầu thượng một người tuổi con trẻ nam tử nhẹ nhàng cầm cửa sổ mở ra một đạo khe hở. Đón lấy ánh trăng nhìn xuống đi. Phát hiện chỉ có một nam một nữ, lập tức là thở dài ra một hơi, đuổi nhanh chạy xuống lầu đối với cầm lấy đao canh giữ ở môn khẩu lão niên nam tử nói. Tam thúc bọn họ liền hai người, một nam cùng một nữ, lão niên nam tử đại khái có cái hơn 60 tuổi. Nghe được nam tử trẻ tuổi lời lập tức là thở dài ra một hơi. Nhỏ giọng nói, cây cột ngươi tiếp tục đi trên lầu quan sát. Để cho muội muội của ngươi bọn họ trốn hào. Đây nên chết thời đại, cho dù đối phương chỉ có hai người chúng ta cũng muốn cẩn thận một chút. Biết không? Cây cột gật gật đầu quay người lên lầu. Lão niên nam tử hạ giọng nói. Ta chưa thấy qua các ngươi đồng bạn. Các ngươi nhanh lên đi. Nơi này không chào đón các ngươi. Nghe nói như thế Mễ Tử Hiên cùng Điền Tin Lành đều rất là thất vọng. Nhưng Mễ Tử Hiên còn là chưa từ bỏ ý định. Hắn chính là sợ đối phương cho là mình cùng Điền Tin Lành hội uy hiếp được bọn họ an toàn. Cho nên dù cho biết manh mối cũng sẽ không nói. Liền nghĩ để cho bọn họ nhanh chóng rời đi. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên nói. Ta đồng bạn bên trong có một cái là có cái đuôi. Rất cô nương xinh đẹp. Một cái khác trước kia là cái đại minh tinh. Kêu Hà Tĩnh Di. Nếu như ngươi gặp qua bọn họ thỉnh nhất định phải nói cho ta biết. Ta sẽ cho các ngươi lưu lại đồ ăn. Ta cam đoan chúng ta đối với các ngươi không có bất kỳ địch ý. Chúng ta chỉ là muốn biết chúng ta đồng bạn tại kia. Bên trong lão niên nam tử nghe được đồ ăn rất là tâm động. Bọn họ đều là người bình thường, không có sở hữu dị năng. Như vậy người bình thường tại tận thế trong thời gian thật sự là quá khó chịu. Đồng thời nơi này chẳng những có lão nhân, còn có hài tử cùng phụ nữ. Toàn bộ đều liên lụy, mọi người đồ ăn hiện tại rất ít thiếu. Đã vài ngày chưa từng ăn một bữa cơm no. Thế nhưng hắn thật không biết cái gì có giấu đầu lòi đuôi nữ nhân. Cũng không biết cái gì gọi là Hà Tĩnh Di Đại Minh Tinh. Vừa muốn nói ta không biết thời điểm. Lão nhân cháu trai không biết lúc nào lại hạ xuống. Hắn nhíu mày nói. Mang cái đuôi nữ nhân. Đại Minh Tinh Hà Tĩnh Di. Ta dường như tại nơi này nghe qua bọn họ tin tức. Chấm ngoặc kép. Lão nhân vội la lên. Cây cột ngươi nói bậy bạ gì đó. Nhanh chóng đi lên. Mễ Tử Hiên nghe được cây cột lời lập tức là nhãn tình sáng lên nói. Huynh đệ ngươi suy nghĩ thật kỹ. Ngươi là tại kia nghe được xem cho bọn hắn tin tức. Chỉ cần ngươi nói cho ta biết. Cho ngươi đồ ăn cùng nước. Đồng thời cam đoan lập tức rời đi. Tuyệt đối sẽ không tổn thương các ngươi. Cây cột vừa nghe đến có đồ ăn cùng nước lập tức là nuốt. Nuốt nước miếng. Muội muội của hắn đã vài ngày không hào hào ăn một bữa cơm. Cả người suy yếu đến không còn. Cây cột cắn răng nói. Ta suy nghĩ. Lão nhân vội la lên. Ngươi, cây cột vội la lên. Tam thúc muội muội ta đói thật không đi. Nói đến đây liều mạng nghĩ một ít nói. Hai ngày trước ta đi phiên chợ thời điểm nghe người nơi đâu nói có một nhóm người mang theo một cái sinh nhật nữ nhân. Còn có một cái nữ nhân trước kia là Đại Minh Tinh tại trên chợ đổi một ít đồ vật liền rời đi. Cái khác ta cũng không biết. Mễ Tử Hiên hưng phấn nói. Phiên chợ ở chỗ nào? Cây cột nói thẳng. Xuất thôn trấn đi về phía đông. Đi đường lời đại khái 3 cái giờ đồng hồ như vậy. Chỗ kia có thể đổi bất kỳ vật gì. Thế nhưng muốn vào đi các ngươi cần giao nạp một ít đồ vật. Đồ ăn. Vũ khí cũng có thể. Mễ Tử Hiên hưng phấn nói cảm ơn. Biết, cảm ơn ngươi. Nói đến đây từ trong điện thoại di động lấy ra một đống ăn thả ở trước cửa. Sau đó mang theo Điền Tin Lành rời đi. Cây cột trên lầu nhìn xem Mễ Tử Hiên cùng Điền Tin Lành đi được tiêu thất tại hắn trong tầm mắt lập. Tức hưng phấn chạy xuống hô. Tam thúc bọn họ đi. Bọn họ thực lưu lại không ít ăn uống. Mở cửa nhanh, lão nhân hồ nghi nói. Người xác định bọn họ thực đi. Cây cột vội la lên. Thực, ta lừa gạt ngươi làm gì thế? Mở cửa nhanh, rất nhanh hai người liền thấy được Mễ Tử Hiên lưu lại đồ ăn. Lão nhân cảm thán nói. Không nghĩ được đây nên chết ý niệm trong đầu vẫn còn có người thủ tín. Ai, hảo lấy đi vào a. Chúng ta hôm nay cũng ăn no cơm. Mễ Tử Hiên cùng Điền Tin Lành cũng không có lập tức đi cây cột. Nói cái gì phiên chợ? Thiên quá muộn, ban đêm đi qua không nói trước phiên chợ khai mở không ra. Đã nói buổi tối xuất ra đi săn biến dị thú chính là cái đại phiền toái. Cho nên Mễ Tử Hiên quyết định tại trong trấn nhỏ nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm ngày mai tại đi qua, hai người thanh lý xuất một cái phòng. Ở nơi này ngủ một đêm, sáng sớm ngày hôm sau liền cưỡi xe đi cây cột theo như lời phiên chợ. Mễ Tử Hiên hy vọng mau chóng tìm đến Lâm Sơ Hạ các nàng manh mối sau đó đem các nàng cứu ra. Trên đường Mễ Tử Hiên gặp được một đám người sống sót. Những người này thấy được Điền Tin Lành lập tức điên cuồng đuổi theo kể một ít hoàng tiết mục ngắn. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.